Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 386. Góc truyện audio.com. Lời này vừa nghe đã thấy có ám hiệu. Hạ Băng Khuynh quay đầu đi. Giả bộ ca nghe thấy. Mộ Nguyệt Sâm ca thèm nhìn Ôn Tử Tích. Chỉ nói một câu xa lạ. Thời gian ca sớm r. Em về đi. Nói xong, anh bước ra ngoài. Tay Ôn Tử Tích thu lại từ trên ưng anh. Lòng cũng bị đả kích. Hạ Băng Khuynh vốn sắp đau lòng r. Anh quyết đoán từ chối khiến lòng cô thoải mái hơn rất nhiều. Cảm nhận đờ si ánh mắt độc ác chiếu qua ưng cô. Hạ Băng Khuynh nhìn qua. Giả bộ bị dọa, làm bộ dạng vô tội. S dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Đâu phải tôi ca để cô vào phòng anh ấy. Hự Ôn Tử Tích cười lạnh. Biểu cảm bị hắc hóa đó hoàn toàn khác với biểu cảm ôn nhu hiểu chuyện thường ngày. Hạ Băng Khuynh, ngày càng dài. Chiến thắng cuối cùng mới gọi là thắng. Đúng ca, nhưng tôi cảm thấy. Cô thắng tôi cũng ca có tác dụng. Nếu anh ấy ca yêu cô vẫn ca thắng đờ si. Cô yên tâm, anh ấy đã dần chấp nhận tôi. Yêu tôi r, nếu ca, với tính của anh ấy. Cô nghĩ anh ấy sẽ tùy tiện để báo chí viết bậy. Ôn Tử Tích làm bộ, mang theo sự đắc ý rời đi. Trong phòng im ắng, lòng Hạ Băng Khuynh dần lạnh đi. Đúng v, Mộ Nguyệt Sâm cơ sâu thể cho bên ngoài truyền tin đến kinh thiên động địa. Ôn Tử Tích tự coi là bạn gái anh cũng ca phản đối. Có thể thấy, trong lòng anh, Ôn Tử Tích cũng ca phải tầm thường. Cũng như những năm nay Ôn Tử Tích tích lũy ngày tháng dần dần bước vào cuộc sống của anh vậy. Ai có thể đảm bảo, có một ngày cô ấy ca bước vào trái tim anh. Sau đó, dưới lầu truyền đến tiếng xe rời đi, mà có một hình bóng đẹp đẽ đi vào sâu trong hoa viên bên trái. Sáng hôm sau, Hạ Băng Khuynh bị hương thơm của hoa hồng làm cho tỉnh. Vừa mở mắt, liền thấy Mộ Nguyệt Bạch tự tiện vào phòng cô, kéo màn che cửa cho cô, đẩy cửa sổ ra, bầy hát đang cắm hoa hồng lên bình hoa. Ai cho anh ca gõ cửa liền vào phòng tôi? Hạ Băng Khuynh ca vui nhíu mày. Anh gõ r, con kêu mấy lần, là e ngủ sâu quá ca nghe thấy. Mộ Nguyệt Bạch đáp, nói như thật sự là v, quỷ nham hiểm. Hạ Băng Khuynh chửi trong lòng, ca muốn dây dưa quá nhiều với anh. Cô bình thản nói, cảm ơn hoa hồng của anh, tôi còn muốn ngủ thêm. Nếu có thể mời anh ra ngoài ca, còn ngủ. Sắp 9 giờ r, Mộ Nguyệt Bạch nhìn đồng hồ, đây là tự do, của tôi. Hạ Băng Khuynh áp chế cảm xúc muốn dùng báo thức ném anh. Đờ CR, về anh ra ngoài, em ngủ thêm chút. Mộ Nguyệt Bạch đi qua xoa đầu cô liền ra ngoài. Lần này quá dễ dàng rồi. Hạ Băng Khuynh bay hát là bị rắn cắn một lần sợ dây thừng 10 năm. Mắt cô nhìn về hoa hồng tuyệt sắc ở gần cửa sổ. Hoa đó, có ẩn chứa cơ quan ám khí gì ca, lúc đang nghĩ. Cửa mở ra, một nanogam đi vào. Mộ Nguyệt Sâm, anh mặc đồ ngủ, bộ dạng đi ngang qua. Vào nhìn bốn phía, thấy hoa hồng gần cửa sổ. Bất giác mắt lạnh đi. Nhìn bộ dạng hình như có ưng qua đây sớm hơn tôi. Còn tặng hoa, là anh ta muốn tặng. Tôi ca có cách, Hạ Băng Khuynh nói, là ý thức đờ si gì đó. Tôi hình như ca cần giải thích với anh. Cách chương.